Đạo Quân, chương 60, cũng không phải là ba hoa trích chòe, 2. Góc truyện audio.com, nguồn, Tàng Thư Các, Thương Triều Tông thả một chồng tiền giấy vào chậu than, nhìn cho bụi từ từ bay lên, khẽ thở dài, rửa mắt mà đợi đi. Trong thành Quách, đèn đuốc rã rời, một bóng dáng từ đầu đường đi tới, đến ngoài một gian tửu lâu, ngẩng đầu nhìn chiêu bài, chính là Trần Quy Thạc. Hòa kế nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Khách quan, mấy vị, Trần Quy Thạc không để ý đến gã ta. Một tay đẩy gã ta sang một bên, trực tiếp xông đến trước quầy. Nhìn chằm chằm lão trưởng quỹ sau quầy. Lão trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt một chút, chợt nghiêng đầu ra hiệu với hòa kế đang dây dưa bên cạnh. Hòa kế đành phải lui ra. Thời gian đã muộn, đã sắp đóng cửa, lầu trên vẫn còn một bàn khách nhân. Lão trưởng quỹ nhìn xung quanh, dùng tay làm dấu mời với Trần Quy Thạc, dẫn Trần Quy Thạc đến một gian tĩnh thất vắng vẻ của hậu đường. Vừa đóng cửa, lão trưởng quỹ nhìn Trần Quy Thạc từ trên xuống dưới một chút. Có chuyện gì không? Kỳ thật Trần Quy Thạc cũng không biết lão trưởng quỹ này là ai. Thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết, nhưng trước đó đi theo Tống Diễn Thanh đi đường tắt tới đây đã có từng tiếp xúc. Y đại khái đoán ra tửu lâu này có thể là một cứ điểm hoặc nhãn tuyến mà Tống gia an bài bên này. Tống gia quyền quý như vậy có an bài thế này cũng không có gì kỳ quái. Trên thực tế tuy y và Hứa Dĩ Thiên là đệ tử Thượng Thanh Tông nhưng về sau cũng dần bị Tống gia thu về thành nhãn tuyến. Tiền đồ mà Tống gia cho, dù Thượng Thanh Tông có sụp đổ y cũng không sợ, Tống Diễn Thanh gặp phải chuyện lớn như vậy. Y không thể không bẩm báo cho Tống gia. Xảy ra chuyện, Trần Quy Thạc tê liệt ngồi trên ghế buông tiếng thở dài. Lão trưởng quỹ nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Trần Quy Thạc nặng nề lắc đầu nói. Sư huynh Tống Diễn Thanh của ta chết rồi. À, lão trưởng quỹ giật nảy cả mình. Vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi Nam Sơn Tự. Trần Quy Thạc kể lại kỹ càng mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó lại trả lời vào câu hỏi của lão trưởng quỹ. Nói, tin tức người nghĩ cách truyền về kinh thành, ta còn phải chạy về Thượng Thanh Tông báo tin, giúp ta an bài một con ngựa, tốt nhất là giúp ta làm một thân phận để ta có thể đổi ngựa ở dịch trạm ven đường. Lão trưởng quỹ nhanh chóng sắp xếp xong xuôi những chuyện này. Xử lý cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi cho người đưa Trần Quy Thạc đi. Lão trưởng quỹ lại đến mật thất của tửu lâu cấp tốc viết mật báo. Sau đó chụp một con mãnh cầm cơ thể đen nhanh hai cánh màu vàng ở trong chiếc lồng bên cạnh ra. Nhét mật tín vào trong cái ống rỗng nhỏ trên chân mãnh cầm. Con chim này tên Kim Xí, cho dù là tốc độ hay sức bền đều không phải dạng bình thường. Thần kỳ nhất chính là, dù con chim này ở nơi xa nhường nào cũng có thể tìm được nơi mình đẻ trứng. Cho dù cách nhau bao xa cũng đều có thể phân biệt chính xác phương hướng tìm về. Cũng bởi vậy nên chim Kim Xí mái sau khi được thuần dưỡng dùng để đưa tin xong thì có giá cả đắt đỏ. Còn chim trống thì không có năng lực này, chỉ có thể dùng để giao phối. Cũng không đáng tiền, bỏ thư xong, lấy một mảnh vải che Kim Xí trong tay. Lão trưởng quỹ vội vàng ra khỏi mật thất, đi vào một gian không thấy ánh đèn. Đẩy cửa sổ ra, kéo vài tre, thuận tay vung Kim Xí ra ngoài cửa sổ. Con chim nhanh chóng vỗ cánh đi, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Sáng hôm sau, nhóm Thương Triều Tông rời khỏi Nam Sơn Tự, một lần nữa đến tế bái trước mộ thân vệ chiến tử. Thần thái bi thương, đây là đang làm theo lời Nhiêu Hữu Đạo nói. Muốn kéo dài ở đây thêm vài ngày, lúc ánh sáng mặt trời xé rừng núi chiếu vào. Một thân vệ đi vào bẩm báo, Nhiêu Hữu Đạo đã bố trí thân vệ tùy hành trên đường đi. Muốn cơ cấu thành một đường dây liên lạc tạm thời với bên Thương Triều Tông ở quận Quảng Nghĩa này. Duy trì tin tức thông suốt, đạo lý rất đơn giản, một con ngựa phải phi nhanh đường dài sẽ không chịu nổi. Cần đổi ngựa mới có thể duy trì tiết tấu đưa tin hiệu suất cao. Dĩ nhiên Nhiêu Hữu Đạo đã chuẩn bị trước cho điều này. Lam Như Đình nghe thấy thì khẽ gật đầu, cũng không phải chỉ ba hoa trích chòe, người này quả nhiên không đơn giản, cạnh đường lớn có trạm dịch,